cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 1253. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1253. Người có tín ngưỡng sẽ không sợ hãi bất cứ thứ gì sau khi bị giày vò một đêm. Thái Vĩ Dân cũng giống như Mã Sơn, bàn chân bị thiêu đốt đến khét lẹt, đã hôn mê, lại bị tạt nước lạnh cho tỉnh, cứ mấy lần như vậy, cuối cùng gã ta cũng không tỉnh lại nữa. Lúc ánh nắng bình minh vừa xuất hiện, ngay cả người nhà họ Phan cũng cảm thấy mệt mỏi. Nghe Hồi Kỳ cười nói với Hầu Khuê Đông, ông xem, chẳng phải là không có chuyện gì sao? Trần Định Bang và Từ Thông căn bản không dám có hành động gì. Tôi đã sớm nói rồi, đều là phô trương thanh thế mà thôi. Còn có Lý Dục Thần kia, tông sư số một Nam Giang chó má gì chứ? Thuộc hạ của mình sắp bị đốt thành tro cũng không dám lộ diện, đúng là làm nhục danh tiếng tông sư. Hầu Khuê Đông cũng cười, đúng vậy, xem ra là tôi quá lo lắng rồi. Suốt nữa thì tôi quên mất, tông sư không thể bị làm nhục được. Trần Định Bang cùng Từ Thông, sao lại không rõ đạo lý này? Ông ta vừa nói xong, điện thoại liền vang lên. Alo, là tôi, cái gì, bị, phá hủy? Hầu Khuê Đông cúp điện thoại, vẻ mặt tức hổn hển. Sao vậy? Nghe Hoài Kỳ hỏi, tên khốn kiếp Trần Định Bang kia, thế mà lại gọi 100 cái máy xúc đến phá hủy tòa nhà võ quán Hoa Anh. Hầu Khuê Đông chửi ầm lên, Nghe Hoài Kỳ cũng vô cùng kinh hãi. Trần Định Bang có can đảm làm như thế ư? Đồ đệ của ông không ngăn cản à? Hầu Khuê Đông nói. Đã hơn nửa đêm rồi, ai biết ông ta lại đột nhiên đến phá chứ? Lại nói, 100 cái máy xúc, còn có 500-600 người ở bên ngoài bảo vệ, đám đồ đệ kia của tôi cũng không ngăn cản được. Hầu Khuê Đông càng nghĩ càng giận, vung tay lên với đệ tử bên cạnh. Ngoá nó, đi, về Thân Châu, đi đến nhà họ Trần. Trần Định Bang không cho tôi một câu trả lời thỏa đáng, tôi sẽ phá hủy nhà họ Trần của ông ta. Dứt lời, ông ta liền nổi giận đùng đùng rời đi. Nghe Hoài Kỳ lắc đầu, cũng không ngăn cản, trong lòng tự nhủ, Trần Định Bang à Trần Định Bang, ông đúng là hồ đồ rồi. Lấy thế lực nhà họ Trần ở Thân Châu, lợi dụng lực lượng trên quan trường để đè ép võ quán Hoa Anh, đúng là Hầu Khuê Đông sẽ không có cách nào. Nhưng ông phá hủy tòa nhà võ quán Hoa Anh, phá bảng hiệu của ông ta, Hầu Khuê Đông còn không tìm ông liều mạng ư? Chọc giận một tông sư đến mức phải liều mạng, cho dù thế lực nhà họ Trần có lớn ra sao, Trần Định Bang ông lại có mấy cái đầu? Nghe Hoài Kỳ đang nghĩ như vậy, thuộc hạ của ông ta đột nhiên đến báo cáo. Lão gia, không xong rồi, Kinh Khẩu xảy ra chuyện lớn rồi. Trong lòng Nghe Hoài Kỳ hơi hồi hộp một chút. Xảy ra chuyện gì? Nhà họ Nghe, nhà họ Nghe, thuộc hạ ấp úng. Nghe Hoài Kỳ giận dữ, vung tay tát cho anh ta một cái, cả giận nói. Nhà họ Oe thế nào? Mau nói, mộ tổ nhà họ Oe bị đào lên rồi. Hả? Nghe Hoài Kỳ vừa sợ vừa giận. Ai làm? Cách Chương.